Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 98 phàm là biết bay một tên cũng không để lại, Tô Nham trong lòng căng thẳng, một cổ lửa giận lập tức theo trong lòng ngực lao ra, Liễu Yên Nhi chẳng qua là một cái tiên thiên cảnh nhất trọng thiên nội môn đệ tử, căn bản chịu không nổi linh vũ cảnh cường giả là bất luận cái gì trừng phạt. Cùng tiến lên, giết tiểu tử này, cướp đoạt hắn hết thảy, sau đó lại đưa hắn mang đến La Phù Môn thỉnh phần thưởng. Hóa Thắng cũng không trả lời Tô Nham vấn đề, tại trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào đã nhiều chỗ một bả linh kiếm, hắn thoại âm rơi xuống, đồng thời phóng xuất ra một cái đơn sắc phù lục xông lên cao giữa không trung ầm ầm nổ tung, Tô Nham biết rõ, Hóa Thắng chứng kiến chính mình sắc bén ra tay về sau, sợ chính mình ứng phó không được, hướng mặt khác lưỡng đại môn phái phát ra tín hiệu, đối với hắn cái này cách làm, Tô Nham cũng không có ngăn cản. Nếu như ba đại môn phái sở hữu tất, cả linh vũ cảnh cường giả toàn bộ lại tới đây, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Rầm rầm rầm. Theo Hóa Thắng thoại âm rơi xuống, sở hữu tất cả trưởng lão đều cùng một thời gian phóng xuất ra toàn bộ nguyên lực, có được linh khí càng là không khách khí, không có linh khí cũng có được trên nhất tầng lợi khí, tại Hóa Thắng dưới sự dẫn dắt, hiện lên vì sao xu thế hướng về Tô Nham lao đến, muốn chết. Tô Nham sắc mặt băng hàn, đối với cách mình người gần nhất trưởng lão, một quyền tự đánh cho đi ra ngoài. Cái này trưởng lão chỉ có điều linh vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi, như thế nào ngăn cản Tô Nham nắm đấm, quyền đầu đeo lục sắc hào quang, oanh thoáng một phát tự đập phá xuống dưới. Phanh. Một quyền này, không ai có thể hình dung chịu tải cỡ nào cường đại lực đạo, tại một quyền này phía dưới, cái kia trưởng lão liền kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng đã bị đánh trở thành huyết vụ, cái gì? Có người kinh hô, trong nội tâm bắt đầu chột dạ, người này không khỏi quá kinh khủng một ít. Một quyền đánh bại cùng cấp bậc cường giả, mặt khác hai cái cùng chết đi cái kia trưởng lão tu vi tương đương, tiến lên thân thể có chút ngốc trệ, nội tâm bắt đầu chột dạ. Bọn họ là chột dạ rồi, nhưng là Tô Nham lại một chút cũng không uổng, hắn ra chiêu cực nhanh, nhanh chóng lại đánh ra một quyền, hắn một người trong trưởng lão trốn tránh không kịp, lần nữa bị đánh bạo trở thành huyết vụ, đón lấy, Tô Nham trở lại một cái hỏa diễm đao, đem Hóa Thắng ba người công kích toàn bộ ngăn cản. Khác người đứng đầu như thiểm điện duỗi ra, trực tiếp khấu trừ tại vị kia linh vũ cảnh nhất trọng thiên trưởng lão trên cổ. Tại Tô Nham bàn tay lớn dưới sự khống chế, cái kia trưởng lão cảm giác mình toàn thân nguyên lực đều tại bị áp chế, trong nội tâm hoảng sợ tới cực điểm, nói, Liễu Yên Nhi ở đâu? Tô Nham thanh âm bình tĩnh, nhưng là trong giọng nói chỗ mang theo lành lành sát ý, mặc cho ai đều có thể cảm thụ được, Tô Nham đối với Liễu Yên Nhi bản thân không có gì cảm tình. Nhưng là lúc trước Liễu Yên Nhi đem mình tiến cử ngũ hóa môn về sau, khắp nơi trợ giúp chính mình, thậm chí không tiếc đắc tội đồng môn, tại cuối cùng trước mắt càng là đỉnh lấy bị môn phái xử phạt nguy hiểm in mật báo, phần nhân tình này nghị Tô Nham một mực ghi ở trong lòng, Tô Nham tự nhận chính mình chưa bao giờ. Là cái gì anh hùng, đối đãi địch nhân, hắn ra tay liền giết, chưa bao giờ lưu lại hậu hoạn, nhưng là người khác đối với hắn tốt, hắn cũng sẽ biết ghi nhớ trong lòng. Nếu có con người làm ra hắn tao ngộ cái gì bất trắc, hắn không tiếc vì đối phương giết hết sở hữu tất cả địch nhân ta. Cái kia trưởng lão bách tại Tô Nham khí thế áp bách, nhất thời không có kịp phản ứng Tô Nham vấn đề, kinh ngạc một tiếng. Phế vật, lưu ngươi làm gì dùng? Tô Nham bàn tay dùng sức, kinh lực phun ra nuốt vào, cái kia trưởng lão toàn bộ đầu lâu đều đã bay đi ra ngoài, hắn không có trả lời ngay Tô Nham vấn đề, tự vĩnh viễn đều không có cơ hội trả lời, mẹ. Người này thật lợi hại, chúng ta không là đối thủ, hay vẫn là chạy mau a? Cầm pháp trưởng lão tức giận mắng một tiếng, thấy được Tô Nham sinh mãnh liệt, lại cân nhắc thoáng một phát ở giữa chênh lệch, quả thực không là một cấp bậc, cái này còn đánh cho cái rắm a, kể cả Hóa Thắng ở bên trong, ba người phân biệt phân ba phương hướng dốc sức liều mạng chạy thục mạng, như vậy, Tô Nham tối đa truy một cái, mặt khác hai cái thì có cơ hội đào tẩu. Tô Nham theo ra tay đánh chết Lưu Xương Thịnh đến bây giờ lần nữa giết chết ba cái trưởng lão, thì ra là ngay lập tức chuyện giữa, phía dưới đệ tử nguyên một đám mở to hai mắt nhìn qua còn sót lại ba người tại liều mạng trốn mặt tràn cảnh, một câu đều nói không nên lời, bọn hắn nhìn qua cái kia thiếu niên áo trắng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Một ít thực lực không đủ đệ tử tự hồ không tiếp thụ được như vậy sự thật, nghèo như vậy thứ nhất sinh chỗ truy cầu linh vũ cảnh giới. Bây giờ lại bị người giống như tàn sát cẩu tùy ý giết chết, như vậy trong nội tâm chênh lệch thật sự quá lớn. Nhìn thấy ba người đào tẩu, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, thân thể rung lên, trực tiếp hướng về Hóa Thắng đuổi tới, đồng thời hắn ngẩng cao, đắc đỏ một tiếng, giết bọn chúng đi, không muốn thả đi một cái. Tô Nham vừa dứt lời, chợt nghe đến Viễn Không truyền ra hét thảm một tiếng, vị kia cầm pháp trưởng lão đầu trực tiếp bị truy phong đá bể đầu, chết thảm tại giữa không trung. Bên kia, ra tay lại không phải Tiểu Bạch, mà là một thân áo lam Chu Hạo. Chu Hạo tấn chức về sau, lần thứ nhất ra tay, dị thường hung hãn, hắn trực tiếp đánh ra kim sắc nguyên lực hình thành một cái cự đại nắm đấm, một quyền liền đem cái kia linh vũ cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong trưởng lão bắn cho phi, đón lấy, Chu Hạo lấn thân mà lên, trong tay một bả quạt xếp, kim sắc nguyên lực bao khỏa xuống, hóa thành vô kiên bất tội binh khí, đối với cái kia trưởng lão tự trảm tới. Xoát! Quạt xếp quấy hư không, cái kia trưởng lão căn bản không kịp ngăn cản, thân thể không có ổn định dưới tình huống đã bị quạt xếp chặn ngang chém làm hai đoạn, đồng thời, một cái rõ ràng chồn nâng một cái mi ly động lòng người thiếu nữ xuất hiện tại giữa không trung, sở hữu tất cả ngũ hóa môn đệ tử lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Tô Nham lần này là mang theo giúp đỡ đến đấy. Chạy trốn bên trong đích hóa thắng, dưới chân đột nhiên nhiều ra một thanh đại kiếm, tại đại kiếm gia trì xuống, tốc độ rồi đột nhiên tăng lên gấp đôi. Nhưng là tốc độ như vậy đối với Tô Nham mà nói hay vẫn là quá non hơi có chút, tấn chức về sau Tô Nham, mặc dù không thi triển tật phong bộ, cũng có thể đơn giản đuổi theo hắn, ngươi chạy ngược lại là rất hoang a. Vốn đang tại chạy như điên hóa thắng, lại đột nhiên nghe được Tô Nham thanh âm theo tiền phương của mình vang lên, trong nội tâm lập tức trung lên, vội vàng ổn định thân hình, định nhãn xem xét, Tô Nham một thân áo trắng, đứng chắp tay, một đôi tràn ngập sát ý con ngươi gắt gao nhìn mình chằm chằm, Liễu Yên Nhi ở đâu? Tô Nham vừa sải bước đi ra đến hóa thắng phụ cận, mở miệng hỏi, cái kia tên phản đồ, đã bị cầm pháp trưởng lão đã đánh vào dưới mặt đất hàng lao trong, hiện tại đi qua một tháng, chỉ sợ sớm chết rồi, Tô Nham, ngươi thả ta đi, ta đem ngũ hóa môn tặng cho ngươi, hai người chúng ta từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Hóa thắng cố gắng trấn định, dùng ngũ hóa môn đến hấp dẫn Tô Nham, Liễu Yên Nhi xuất hiện một tia ngoài ý muốn, ta tự cho ngươi sống không bằng chết. Tô Nham sắc mặt càng ngày càng hàn, bàn tay lớn trực tiếp hướng về Hóa Thắng chọc tới, đi chết đi. Gần như thế khoảng cách, Hóa Thắng đột nhiên phản kích, trong tay linh khí đối với Tô Nham đầu tự trảm xuống dưới. Xoát! Linh khí chém qua Tô Nham tàn ảnh, Hóa Thắng thầm nghĩ không tốt, cũng cảm giác được sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Hắn không kịp quay người, sau lưng một quyền tự đập nện tại trên người của mình, một quyền này, đánh chính là Hóa Thắng khí huyết cuồn cuộn, liên tục nhổ ra ba ngụm lớn máu tươi. Hóa Thắng kinh hãi, hướng về phía trước muốn bỏ chạy, lại cảm giác được bả vai trầm xuống, Tô Nham bàn tay đã khấu trừ tại bờ vai của mình phía trên, đón lấy, Tô Nham đại lực một xé, chỉ nghe xoẹt một tiếng, một đầu máu tươi chảy đầm đìa cánh tay trực tiếp bị kéo xuống dưới, dị thường hung tàn. À! Hóa Thắng phát ra thê lương kêu thảm thiết, nhưng là Tô Nham lại hào không nương tay, thân thể một chuyến, đưa hắn một cái khác đầu cánh tay cũng xé rách, cho tới bây giờ, Hóa Thắng cái này môn chủ quả nhiên là đã mất đi sức chiến đấu. Tô Nham bàn tay lớn từ phía sau một bả chế trụ Hóa Thắng cổ, thanh âm như trước bình thản nói, mang ta đi dưới mặt đất hàng lao. Hóa Thắng ở đâu còn có nửa điểm năng lực phản kháng, chỉ có thể đủ ngoan ngoãn mang Tô Nham hướng về dưới mặt đất hàng lao bay đi. Sở hữu tất cả ngũ hóa môn đệ tử chứng kiến chính mình môn chủ cái này thảm trạng, đều bị hít sâu một hơi, một mực cao cao tại thượng môn chủ, bây giờ lại bị người giống như xách chó chết, hai cái cánh tay cũng không cánh mà bay, thê thảm tới cực điểm. Đúng lúc này, Viễn Không truyền ra từng đạo tiếng xé gió, đón lấy, trọn vẹn mười mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại ngũ hóa môn trên không, Tô Nham con mắt quang nhếch lên, những người này đúng là Trường Hồng Các cùng U Loan Cốc linh vũ cảnh cường giả. Bất quá hắn hiện đang lo lắng Liễu Yên Nhi an ủi, cũng không có lập tức ra tay, nhưng là, hắn không ra tay, không có nghĩa là những cái kia linh vũ cảnh cường giả là có thể bình yên vô sự. Tô Nham một bên cầm lấy Hóa Thắng hướng về dưới mặt đất hàng lao, đồng thời, âm thanh lạnh như băng ở trên không hưởng lên, phàm là biết bay, một tên cũng không để lại. Những lời này, mang theo đậm đặc vết chóc khí tức, hắn vừa dứt lời, một người hai thú tựu xông tới.